Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Alia dẫn tiến. 2. Tất cả mọi người vô cùng bận rộn. Lão đầu tử cùng Anthony chỉ ở nước Mỹ ngốc một cái cuối tuần thì vội vàng rời đi. 2 ngày thời gian, trừ thứ bảy buổi chiều cùng một chỗ bay hướng San Francisco tham gia tinh cầu bồ công ty một đời mới. Ai kem hệ liệt buổi họp báo. Lão đầu tử phần lớn thời gian đều tại Simon cùng đi gặp mặt theo nước Mỹ các nơi bay tới bờ biển. Tây Westerns hệ thống cao tầng nòng cốt. Sau khi sự việc xảy ra còn căn cứ chính mình cảm thụ đối rất nhiều giám đốc điều hành cho phê bình. Ngày 28 tháng 3. Lại là một vòng một. Tuần trước một tuyên bố cùng New York thời báo tập đoàn hợp tác cùng với cùng Hearst gia tộc khai. Chiến về sau. Đi qua một tuần, lại thêm Egrid công ty đồng thời cùng nước Mỹ ba nhà khác báo chí tập đoàn triển khai hợp tác đàm. Phán, Tòng Nguyệt ban đầu thì quần tình khí thế to lớn chỉ trích Simon tài phú quá bàng đại sinh hoạt quá. Xa xỉ rất nhiều truyền thông dần dần hành quân lặng lẽ xuống tới. Rốt cuộc rất nhiều người đều không hy vọng như là Hearst tập đoàn một dạng triệt để mất đi cùng. Westerns hệ thống hợp tác chia sẻ Internet sản nghiệp khối này bánh kem lớn có khả năng. NASDAQ khoa học kỹ thuật cỗ bản khối tại đi qua một tuần bắn ngược. Càng làm cho một đám đặt cược khoa học kỹ thuật cỗ kẻ đầu cơ đối trùng tư bản tổn thất nặng nề. Giới chính trị phương diện. Bắt lấy cùng Simon có quan hệ đề tài lăng xê gần một tháng. Có thể ép công chúng chú ý lực đã ép hầu như không còn. Rất nhiều nhằm vào Westerns hệ thống nghị viên người ứng cử hoặc là tạm thời hành quân lặng lẽ. Hoặc là tiếp tục đẩy mạnh Nhà Trắng hoặc Quốc hội đối Westerns hệ thống làm ra hạn chế. Làm phản kích, Westerns hệ thống đánh lén kế hoạch đồng thời khởi động. Bên cạnh đó còn có bảo trì Westerns hệ thống chính trị cơ bản bàn kế hoạch. Joseph Slab quay chung quanh phần kia đánh lén bảng danh sách tiến hành bố cục đồng thời. Cùng súng trường hiệp hội liên quan tới bảo trì Westerns hệ thống chính trị cơ bản bàn đàm phán. Cũng sơ bộ đạt thành ý hướng. Song phương đều chỉ là vì hướng giới chính trị tạo nên tự thân ảnh hưởng. Lẫn nhau ở giữa cũng không có không thể điều hòa xung đột lợi ích. Súng trường hiệp hội thâm căn cố đế. Westerns hệ thống đồng dạng không nên trêu chọc. Cùng đối chọi gay gắt. Không bằng hiệp đồng hợp tác. Bộ phim chậm rãi mở màn. Trận này đánh cược lại phải chờ tới cuối năm trung kỳ lựa chọn kết quả ra lò. Mới tính hết thảy đều kết thúc. Simon rất rõ ràng lần này đánh cược kết quả đem về đối Westerns hệ thống tương lai tạo thành ảnh. Hưởng gì? Năm 1994 ngày mùng 8 tháng 11 về sau. Hoặc là tiếp tục cử chi trí thượng. Hoặc là mở ra tiền tài chính trị. Bởi vậy, Simon đối lần này kế hoạch đầu nhập tận hết sức lực. Đệ nhất bút thì phê xuống $100 triệu dự tính phương án. Đến tiếp sau còn lại không ngừng thêm vào. Dù là thiêu hủy 300 triệu USD đều sẽ không tiếc. Khổng lồ như thế chính trị tranh cử dự tính. Căn cứ liên bang tranh cử dự luật tương quan điều khoản. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều quyên cho một ít người ứng cử. Bất quá, vô luận bất luận cái gì hình thức. Chỉ cần có thể đả kích Westerns hệ thống chính trị đối thủ. Vận hành đoàn đội liền sẽ quả quyết xuất kích. Một phương diện khác, tuần trước triệt để chặt đứt cùng Hearst tập đoàn hợp tác. Đồng thời yêu cầu hợp tác đồng bọn đứng đội về sau. Để Simon có chút ngoài ý muốn là, trừ tại tập đoàn trên báo chí phát biểu một số nước bọt chiến bài văn. Dài đến một tuần thời gian, Hearst gia tộc đều không có lập tức tiến hành thực chất tính phản kích. Đang lúc Simon coi là Hearst gia tộc rốt cục nhận rõ cục thế đồng dạng dự định tìm kiếm hòa giải lúc. Thứ hai sáng sớm, Hearst tập đoàn dưới cờ đông tây bờ biển hai nhà chủ yếu giấy báo đột nhiên ra ánh sáng có quan hệ. Simon một hệ liệt hạng cân nặng bát quái. Phần thứ nhất vạch trần đến từ đông bờ biển lệ thuộc vào Hearst tập đoàn dưới cờ GMT thời báo. Bài văn nhắm thẳng vào Simon hai vị tình nhân. Hắn một tay nâng lên đến Elting Yasmeen Gauri cùng chân tinh Naza Auerman hai nữ tại Manhattan nắm giữ nhiều chỗ giá trị mấy triệu USD bất động sản. Những thứ này đắt đỏ bất động sản hoàn toàn không phải hai vị siêu mẫu có thể gồng gánh nổi. Bởi vậy nơi phát ra từ không cần phải nói. Siêu cấp siêu mẫu nhìn như nở mày nở mặt. Thực thu nhập còn lâu mới có được ngoại giới tưởng tượng cao như vậy. Vanity Fair tạp chí sắp xếp năm 1993 độ siêu cấp siêu mẫu thu nhập bảng danh sách. Hạng nhất Cindy Crawford, năm thu nhập cũng chỉ có 7 triệu đô la Mỹ mà thôi. Nhưng mà này còn là thuế trước thu nhập, trừ bỏ cá nhân thuế thu nhập, quản lý công ty tiền hoa hồng các loại chi tiêu. Vị này siêu mẫu cuối cùng rơi xuống khả năng liền một nửa cũng chưa tới. Đến mức gần nhất 2 năm vừa mới quật khởi, Elting cùng Chân Tinh. Hai nữ tại Vanity Fair trên tạp chí năm 1993 thu nhập đạt song song vì 2 triệu đô la Mỹ. Cái này đương nhiên chỉ là đồng thời không tinh chuẩn dự đoán. Nhưng cũng không sai biệt nhiều. 2 triệu đô la Mỹ năm thu nhập, đồng dạng trừ bỏ thu thuế các loại chi tiêu. Đại khái cũng chỉ có thể còn lại một nửa. Sạch thu nhập 1 triệu đô la Mỹ nhìn như rất nhiều. Thế mà, làm công chúng danh nhân, bảo dưỡng, đưa đựng, lữ hành chờ một chút chi tiêu đồng dạng không ít. Huống chi, nữ nhân cho tới bây giờ đều là có thể nhất dùng tiền một loại sinh vật. Cơ sở chi tiêu bên ngoài lại thêm khác phương diện chi tiêu. Cuối cùng cũng sẽ không rơi xuống bao nhiêu. Rất nhiều đã từng nở mày nở mặt nhất thời siêu cấp siêu mẫu không thiếu tại quá khứ về sau như là một số NBA ngôi sao một dạng đi hướng phá sản. Chủ yếu cũng là loại nguyên nhân này. Xuống chàng hơi chút tốt một chút. Còn có thể tìm người có tiền trượng phu an tâm làm một cái trang trí mặt ngoài bình hoa. Càng nhiều đều là đi hướng bình thường. Như là người bình thường một dạng cả ngày tầm thường địa vì cuộc sống bôn ba. Thậm chí lưu lạc đầu phố đều không tại số ít. Bởi vậy, rất nhiều biết rõ siêu mẫu. Dù cho cầm giữ có người nhà trọ. Trên cơ bản cũng là tối cao 1 triệu đô la Mỹ cao thu nhập giai cấp bậc. Giá trị mấy triệu USD tối đỉnh cấp biệt thự. Có thể thanh toán lên tuyệt đối là số rất ít. Quật khởi thời gian ngắn ngủi, Elting cùng Chân Tinh hiển nhiên không ở trong đám này. Nếu như chỉ là như thế, đây là bát quái sẽ chỉ như là có quan hệ Simon rất nhiều đường viền một dạng. Mọi người náo nhiệt một trận. Sau đó cũng không có cái gì sau đó. Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, dù cho đã kết hôn, các loại bát quái tiểu báo phía trên liên quan tới Simon Westers các loại lời đồn liền không có. Đoạn tuyệt qua, Simon cũng chưa từng có nghĩ tới tại trước mặt công chúng đem chính mình bao trang thành một cái hoàn mỹ nam nhân tốt. Chỉ là, vạch trần đây là bát quái đồng thời. GMT thời báo còn công khai hướng nước Mỹ quốc thuế cục tố cáo hai vị siêu cấp siêu mẫu dính líu trốn thuế. Đại bộ phận Tây phương quốc gia cách xù tặng cùng đồng dạng là cần nộp thuế. GMT thời báo ra ánh sáng hai vị siêu cấp siêu mẫu đi qua một năm báo thuế đơn phía trên lại không có các nàng danh nghĩa bất động sản có quan hệ tặng cùng thuế trình báo. Bài văn bởi vậy kết luận hai vị siêu mẫu mỗi người chỉ ít trộm trốn cao đến 2 triệu đô la Mỹ tặng cùng thuế. Rõ ràng là tại Hearst gia tộc vận hành dưới. IRS phản ứng có thể xưng cấp tốc. Bát quái đăng báo sáng sớm. Đầu tháng 3 kết thúc thời trang quý sau cùng một trạm New York tuần lễ thời trang công tác ngay. Tại Manhattan chỉnh đốn hai vị siêu mẫu thì theo mỗi người nơi ở bị quốc thuế cục chấp pháp nhân. Viên mang đi. Tương quan hình ảnh còn trực tiếp đăng nhập địa phương đài truyền hình tin tức trực tiếp tiết mục. Rất nhiều nghe tin mà hành động ký giả truyền thông ào ào tuôn hướng New York quốc thuế cục tổng bộ. Trong nháy mắt, bát quái liền có hướng xì căng đan phát triển dấu hiệu. Simon không có cho quá nhiều người xem náo nhiệt kế hoạch. Bờ biển Tây buổi sáng khoảng 5 giờ bị chuông điện thoại đánh thức. Cấp tốc an bài xong xuôi. Hai nữ bị quốc thuế cục chấp pháp nhân viên mang đi không đến một giờ liền bị Westers công ty luật sư nộp tiền bảo lãnh đi ra. Không phải liền là đóng thuế quá hạn sao? Bổ thôi. Không thiếu tiền. Nước Mỹ quốc thuế cục bị giấy báo truyền thông tuyên dương như thế nào bá đạo hung tàn. cái gì hắc bang đầu lĩnh thoát khỏi pháp luật chế tài lại chạy không khỏi quốc thuế cục ma chảo. Trên thực tế, đối với liên bang kim tự tháp tầng cao nhất người mà nói, cuối cùng cũng không gì hơn cái này. Mọi người nên tránh thuế, nên trốn thuế, dù cho bị phát hiện, khắp nơi cũng chỉ là đóng thuế quá hạn sự tình, trừ số ít bởi vì thuế vụ bên ngoài thương nghiệp chính trị đánh cực nguyên nhân bị tăng thêm truy. Cứu, có rất ít nghe nói vị nào phú hào thật chính là bởi vì trốn thuế được đưa vào ngục giam. Xét đến cùng, nước Mỹ quốc thuế cục chỉ là cầu tài. Người bị bắt được, vậy liền nên nộp nhiều ít thì nộp nhiều ít, nên phạt nhiều ít, về sau ta khẳng định cũng sẽ xem chừng ngươi. Nhưng muốn nói không phải đem ngươi đưa vào ngục giam, IAS còn không có cái kia khỏa gương sáng treo cao chấp pháp tâm tư. Rốt cuộc kẻ có tiền cũng sẽ không ngồi chờ chết sự tình một khi bắt đầu cãi cọ xuống tới. Vì mấy triệu thiếu thuế tiêu hết mấy chục triệu điều tra luật sư phí dụng. Vậy liền hoàn toàn được trả bằng mất. Mọi người đều biết, nước Mỹ chấp pháp cùng luật sư phí dụng vô cùng đắt đỏ. Tựa như rất nhiều nhằm vào tổng thống điều tra. Có lẽ chỉ là một số ăn vụng loại hình việc nhỏ. Một phen giày vò xuống tới. Mấy chục triệu USD đảo mắt liền không có. Công chúng hoàn toàn không biết nhiều tiền như vậy đều hoa ở nơi nào. Mà lại, hai vị cô nàng cũng sẽ không lớn còi còi địa hoàn toàn không sử dụng một số tài vụ thủ đoạn trực. Tiếp tại Manhattan lấy danh nghĩa cá nhân mua bất động sản. Rất nhiều phú hào tại mua bất động sản quá trình bên trong vì ngăn ngừa các loại thuế vụ. Thường xuyên lấy hải ngoại tránh thuế thiên đường xác công ty danh nghĩa tiến hành giao dịch. Làm như vậy không ngừng có thể để tránh cho mua bất động sản quá trình bên trong một số thuế vụ. Tương lai thậm chí còn có thể để tránh cho thuế di sản. Loại này vận hành rõ ràng sát bên. Chỉ là quốc thuế cục căn bản không có đầy đủ thực lực triển khai xuyên quốc gia điều tra. Tránh thuế thiên đường chỗ lấy được xưng là tránh thuế thiên đường. Tuyệt đối sẽ không chỉ có bề ngoài. Bởi vậy loại này bất động sản hình thức cũng là dần dần thành làm một loại ngầm thừa nhận hợp lý. Tránh thuế thủ đoạn. Hai vị cô nàng danh nghĩa bất động sản đăng ký địa đều tại tam giác quỷ Bermuda. Dù cho căn cứ Manhattan bản địa rất nhiều ghi chép có thể chứng minh người cho thuê nhà người chính là các nàng, muốn tại tam giác quỷ Bermuda tra rõ ràng mua phòng tiền tài nơi phát ra. Đối với quốc thuế cục tới nói cũng không hề dễ dàng. Bởi vậy, lần này quốc thuế cục chỉ là lại một lần đóng vai kim tự tháp tầng cao nhất đánh cược bên trong. Súng ống, nhân vật, Simon Westers chủ động đưa ra vì hai nữ bổ nộp thuế khoản san bằng sự kiện này. Quốc thuế cục cũng vui vẻ gặp thành, cuối cùng chỉ là cầu tài. Hearst gia tộc thế lực có lẽ rất lớn. Simon Westers đồng dạng không phải quốc thuế cục có thể tùy tiện trêu chọc. IAS cầm tiền, thuận lợi đem chính mình theo sự kiện này hái đi ra. Tiếp xuống tới cũng là hai đại cự đầu va chạm. Tôm tép nhỏ bé tự động bò xa. Đông bờ biển cuộc phong ba này còn không sao cả ấp ủ liền bắt đầu tiêu trừ. Thế mà, hai vị cô nàng trốn thuế, sự kiện. Rõ ràng chỉ là món ăn khai vị. Bờ biển Tây, làm bình minh tiến đến. San Francisco khu vực cư dân dậy sớm sau nhặt lên chính mình trên bãi cỏ một ngày mới San Francisco ký sự báo. Vào mắt chỗ lập tức liền là mặt khác một cái càng mãnh liệt hơn tin tức. Simon Westers tư sinh nữ ra ánh sáng. Lúc trước nỗ lực bán nữ trợ lý mang thai tin tức bị Simon lưu đầy đến Tierra del Fuego trước quản gia nữ hầu Doris Fisher tại bài văn bên trong tự mình ra mặt làm chứng. Xác nhận Westers nhà đăng ký vì Jeanette Westers danh nghĩa song bào thai con cái. Bên trong nữ hài thực là Simon Westers cùng hắn nữ trợ lý tình nhân Jennifer Raybould sở sinh. Dựa theo Doris Fisher thuyết pháp, Westers gia tộc vì ngăn ngừa cái này cái cọc xì căng đan ra ánh sáng. Jeanette Westers không thể không bị bắt buộc đem cái này tên là Seattle Westers nữ hài ghi vào chính mình danh nghĩa. Hoàn toàn không có cố kỵ trước quản gia nữ hầu còn tại bài văn bên trong trắng trợn vạch trần. Simon Westers cùng Jeanette Westers chỉ là mặt ngoài phu thê. vị này tuổi trẻ siêu cấp phú hào trong âm thầm cùng số lớn nữ nhân cấu kết. Thường xuyên nhiều bê, mà lại thích vô cùng câu dẫn người khác thê tử. Jeanette Westerus cùng Jennifer Raybould cũng là cùng Westerus cùng tiến lên giường quá trình. Bên trong đồng thời mang thai. Bài văn sau cùng còn bổ sung một tin tức. Jeanette Westerus tuần trước đột nhiên mang theo hài tử rời đi Los Angeles trở về Melbourne. Hư hư thực thực hai vợ chồng này hôn nhân rốt cục không cách nào lại duy trì. Sắp triển khai trong lịch sử liên quan đến tư sản quy mô lớn nhất một lần ly hôn đại chiến. Tư sinh nữ, nhiều bê, ưa thích vợ người, 200 tỷ đô la Mỹ ly hôn đại chiến. Tốt a, trừ cái cuối cùng, hắn, tựa hồ cũng rất chuẩn xác thực. Thế mà, chính là bởi vì quá kình bạo, làm bài văn đăng báo. Hơi có chút đầu não, người đọc liên tưởng đến tuần trước Westerus hệ thống đối Hearst tập đoàn. Triển khai phong sát, một cách tự nhiên đem bài văn làm thành là Hearst tập đoàn đối Simon Westerus phản kích. Huống chi, tài liệu đúng là bạo tạc. Chỉ là, no picture you say a sao sao. Chỉnh phần bài văn, trừ làm chủ yếu vạch trần người trước quản gia nữ hầu Doris Fisher ảnh chụp. Cũng chỉ có Simon phu phụ từng tại trường hợp công khai lộ diện một bức ảnh chung. Trừ cái đó ra, hắn cái gì thực chất tính ảnh chụp chứng cứ đều không có. Tiêu đề là Westerus tư sinh nữ ra ánh sáng. Tốt xấu cho một chương tiểu nữ hài ảnh chụp a. Kết quả chỉ là một chương truyền thông tìm không thấy ảnh chụp thường xuyên dùng nặc danh đầu khung. Westerus gia tộc PR đoàn đội trước tiên thì làm ra phản kích. Ygritte môn hộ một cái nghiêm chỉnh thanh minh biểu thị Westerus gia tộc đem lập tức triển khai. Nhằm vào San Francisco ký sự báo bản này phỉ báng bài văn danh dự quyền tố tụng. Đồng thời, nhằm vào Doris Fisher nghiêm trọng làm trái hiệp nghị bảo mật hành động. Westerus gia tộc đồng dạng đem khởi động tố tụng trình tự. Đối với Ygritte môn hộ thanh minh, San Francisco ký sự báo một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Một bộ chờ ngươi đến cáo ta bộ dáng. Doris Fisher lại hiển nhiên không có quên đã từng hiệp nghị bảo mật. Chỉ là vị này trước quản gia nữ hầu luật sư rất nhanh tại truyền thông phía trên làm ra phản kích. Biểu thị lúc trước Westerus phu phụ chủ động xé bỏ lao động hiệp nghị đem chính mình người trong cuộc sa thải, đối phương đầu tiên không có thực hiện hợp đồng. Hiệp nghị bảo mật cũng thuộc về vô hiệu. Bất quá, đây là thanh minh rất nhanh bị Ygritte trên cánh cửa công khai hiệp nghị bảo mật sao chép kiện đánh. Mạt, hiệp nghị sao chép kiện phía trên, cố ý bị vòng đi ra giữ bí mật điều khoản sáng tỏ quy định. Vô luận Doris Fisher bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân rời chức, đều phải tuân thủ giữ bí mật hợp đồng tất cả quy định. Một khi làm trái, Westerus gia tộc có quyền hướng Doris Fisher đưa ra nàng trong lúc công tác tất cả thù lao phúc lợi 10 lần số tiền làm bồi thường. Quản gia nữ hầu tiền lương sớm có ra ánh sáng. Tối cao đẳng cấp thiếp thân thị nữ lương một năm cao đến 200.000 đô la Mỹ. Mà lại mỗi năm còn có ngang nhau số tiền bảo dưỡng, chữa bệnh, đưa đựng, lữ hành, ăn uống các loại phúc lợi. Thêm lên cũng là 400.000 đô la Mỹ. Doris Fisher năm 1990 tháng 9 nhận chức. Hết hạn năm ngoái bị khai trừ. Đúng lúc 3 năm thời gian. 3 năm 1,2 triệu đô la Mỹ thù lao phúc lợi. Dựa theo hợp đồng, cần bồi thường số tiền cao đến 12 triệu đô la Mỹ. Simon lần này không chút nào dự định mềm tay. Thì muốn nhìn một chút Hearst gia tộc có bỏ được hay không vì vị này trước quản gia nữ hầu thanh. Toán 12 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường. Mà lại, Ygritte môn hộ công khai hiệp nghị bảo mật đồng thời. Vẫn không quên thêm vào một câu. Hỏi thăm Doris Fisher có dám hay không hướng công chúng thẳng thắn chính mình vì sao bị khai trừ. Đối với buông tha một lần nhưng như cũ không biết tốt xấu kẻ phản bội. Simon lần này không có ý định chỉ là làm cho đối phương trên lưng một khoản cả một đời cũng còn. Không rõ cách xù bồi thường thì từ bỏ ý đồ. Đến mức Hearst tập đoàn ra ánh sáng, Simon càng là không có để ở trong lòng. Sự kiện này liền như là ban đầu thời không bên trong Jeff Bezos đột nhiên bị truyền thông ra ánh. sáng vượt quá giới hạn si căng đan. Sự tình kết quả, trừ không thể không cùng thê tử kết thúc hơn 10 năm hôn nhân. Đồng thời tiến hành cách xù phân chia tài sản bên ngoài. Amazon quái vật khổng lồ này cơ hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại Westeros hệ thống, đối với si căng đan sức chống cự cũng giống như thế. Bởi vậy, tuy nhiên GMT thời báo cùng San Francisco ký sự báo vạch trần dẫn phát một mảng lớn biện sĩ. Đối Simon dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng đối với hiện tại Simon mà nói, căn bản cũng không có nhiều ít thực chất tính tổn hại. Mới một tuần bắt đầu, trừ Jeanette theo Australia gọi điện thoại tới, hờn dỗi oán trách một fan mình đã không mặt mũi gặp người vân vân. Simon công tác sinh hoạt cơ bản hết thảy như thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.